Thần cấp ở rể, chương 350, cao thủ tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn quỷ dị này. Không ai dám nói gì. Ánh mắt có chút xấu hổ. Nếu như là người trưởng thành làm như vậy, mọi người cũng sẽ không cảm thấy gì. Thế nhưng điểm mấu chốt ở đây là Bảo Gia chỉ mới có 13 tuổi thôi. Thật ra, Diệp Vô Phong đối với cậu Bảo Gia này không có để tâm tới nhiều. Nhưng anh chỉ cảm thấy rằng đây là một cậu bé bị chiều hư mà thôi. Ở bên ngoài trời lạnh giá, bỗng nhiên đi vào khách sạn liền thấy ấm áp dễ chịu. Diệp Vô Phong cảm thấy giống như từ tủ lạnh mà đi vào một cái lồng hấp vậy. Đột nhiên cả người đều đổ mồ hôi. Nhanh chóng cởi áo lông bên ngoài ra. Chạy về phòng của mình. Điều hòa thân nhiệt một chút. Rồi dùng nước ấm để tắm rửa. Diệp Vô Phong thoải mái ngâm mình trong nước ấm. Hai người vệ sĩ của Bảo Gia vẫn chờ cách đó không xa ở trước cửa phòng của anh. Ló đầu ra nhìn. Chờ được người mà mình gọi tới. Thắng Tử Ca. Nửa tiếng sau. Hai vệ sĩ rốt cuộc cũng thấy được người mà nãy giờ mình đã chờ đợi. Thắng Tử Ca chính là một người đàn ông tiêu chuẩn của Đông Bắc. Cao lớn thô kệch, đầu to miệng rộng mắt to. Trên đường đi đến, dáng đi cực kỳ hống hách như cua vậy. Sao lại thế này? Thắng Tử Ca vừa nói. Vù vù một tiếng, một đường bước tới. Bước chân nặng nề, tinh thần của hai người vệ sĩ lập tức tươi cười. Thắng Tử Ca, là có chuyện như này. Người này dám ở trước mặt đùa giỡn với Bảo Gia. Đắc tội với Bảo Gia. Tôi đặc biệt tìm anh tới để dạy cho anh ta một bài học. Đi phía sau Thắng Tử Ca. Còn có hai người anh em đi theo. Hai người này bước đi nhanh nhẹn. Vừa nhìn là biết là một gia đình lão luyện có nhiều kinh nghiệm. Thắng Tử Ca vừa nghe xong. Chăm chú gật đầu một cái. Tốt lắm. Chỉ cần đánh anh ta một chút là được. Anh nhìn thoáng qua phía bên trái. Anh ta còn mang theo hai người anh em. Lập tức đi đến phá cửa. Mở cửa ra. Cảnh sát đến kiểm tra phòng. Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ làm việc này. Ai đấy? Đến liền. Diệp Vô Phong cảm thấy âm thanh gõ cửa này có chút mãnh liệt. Nhưng nghe nói là cảnh sát đến kiểm tra phòng. Thực ra cũng không quá để ý, mang dép lê. Mặc quần đùi ngắn, đi ra mở cửa phòng một tiếng lách cách. Thế nhưng anh lập tức liền ý thức được tình hình không ổn. Ở bên ngoài là 5 người đàn ông cao lớn. Điểm mấu chốt là trong đó còn có 2 người vệ sĩ của Bảo Gia. À, mọi người có đi nhầm phòng không? Đúng lúc Diệp Vô Phong muốn đóng cửa phòng lại, Thắng Tử Ca mang theo hai người anh em, trực tiếp dùng thân thể mình để phá cửa phòng, chen vào bên trong, ít nói nhảm, kiểm tra phòng, ánh mắt hai người này lộ ra vẻ hung ác, cùng nhau đưa tay, túm cổ đẩy Diệp Vô Phong một cái. Diệp Vô Phong không khỏi nhíu mày lùi về phía sau. May mắn có tấm thảm nên động tác của Diệp Vô Phong vẫn như cũ chính xác đến cực điểm. Ai? Các người đến đây làm gì? Còn có thể làm gì? Đến đây để cho anh một bài học đó. Hai người này lập tức trực tiếp vung tay đánh. Thắng Tử Ca đứng ở phía sau. Liền chăm chú nhìn Diệp Vô Phong. Nhìn xem anh ta có thể ngăn cản được mấy cú đánh. A, ui! Điều mà làm cho lòng của Thắng Tử Ca chấn động mãnh liệt. Đó chính là, đã biết rằng hai người anh em đã luyện được 6 năm công phu rồi. Dăm ba người đàn ông cao lớn bình thường đều không phải là vấn đề. Nhưng đối diện với một Diệp Vô Phong ăn mặc mát mẻ như thế này. Liền giống như cọng chỉ bị buộc lại. Vừa đối diện một cái, liền trực tiếp ngã xuống. Hơn nữa. Phòng của khách sạn này, không gian đã vốn hẹp rồi. Hai người đều ngã xuống cùng một chỗ, liền tạo ra một khe hở ở chỗ giường và vách tường. Hơn nữa hai người ngã chồng lên nhau, cũng tiết kiệm được một ít không gian. Mặt Diệp Vô Phong vẫn cố ý lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy hai người đã ngã xuống đất, Cứ như là vừa rồi hai người này tự họ ngã xuống. Chứ không liên quan gì đến anh cả. Được lắm thằng khốn. Tiếp chiêu. Võ công của Thắng Tử Ca đã muốn đạt tới trình độ của đại sư. Cú đấm mạnh mẽ. Thủ đoạn tương đối tinh anh hiếm thấy. Lần này anh ta đứng vững. Ý muốn dùng một cú đấm để đánh bại Diệp Vô Phong. Thắng Tử Ca vốn cho rằng mình đã rất cẩn thận rồi. Nhưng anh ta lại xem nhẹ Diệp Vô Phong. Thắng Tử Ca kinh ngạc hô lên một tiếng. Cơ thể gần 200 ký của anh ta thế nhưng lại bị sức bật của cánh tay của Diệp Vô Phong. Trực tiếp đẩy ra khỏi cửa phòng. Cực kỳ chật vật ở trên mặt đất. Đem hai người vệ sĩ của Bảo ra. Làm cho ngã trái ngã phải. Một chiêu. Đối phương chỉ dùng duy nhất một chiêu. Vù, vù. Vừa rồi hai người đàn ông cao lớn kia cũng bị Diệp Vô Phong ném như một cái túi vải, ném ra ngoài, lại một lần nữa đánh ngã ba người của Thắng Tử Ca. Loảng xoảng, cửa phòng đóng loại, năm người của Thắng Tử Ca chỉ có thể thành một mớ hỗn độn nằm ở ngoài hành lang của khách sạn. Thắng Tử Ca cố gắng giãy giụa để đứng lên, bực bội cực kỳ, cây cỏ dại này cũng mãnh liệt rồi. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai đây? Đây không phải người đặc biệt đến để đối phó với Bảo gia chứ? Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nhanh chạy đi gọi thêm người đi. Thật ra Thắng Tử Ca không chỉ cần gọi người đến, mà còn muốn gọi điện thoại đến cầu cứu. Bởi vì hai người anh em mà anh ta đem, thế mà lại bị Diệp Vô Phong đánh cho hôn mê bất tỉnh. Hai người vệ sĩ của Bảo gia cũng bị đánh cho bị thương không nhẹ. Đầu óc vẫn còn đang mơ hồ. Thắng Tử Ca, nếu như anh ta là người đặc biệt được phái đến để đối phó với Bảo gia, thì chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Tỉnh Phụng Thiên chính là nhà của nhà họ Lôi. Ai có thể đặc biệt đến mức đổ nhà họ Lôi trong lòng bàn tay? Tôi cũng không tin. Một con bê con ở vùng khác có thể gây ra bao nhiêu sóng gió ở đây. Trước tiên tôi gọi điện báo cho Dũng Tử Ca một chút. Vì thế, Thắng Tử Ca lấy điện thoại di động ra. Gọi điện cho Dũng Tử Ca. Dũng Tử Ca, thật ngại khi phải quấy rầy anh lúc này. Hôm nay chúng tôi bị một con bê con ở vùng khác tới cần được dạy dỗ. Nói tới đây, Thắng Tử Ca lại thấy im bặt. Không khỏi kinh ngạc hô lên. Ai? Dũng Tử Ca. Sao anh lại cúp máy? Trời ơi! Thật ra, tay chân bên trong của nhà họ Lôi. Căn bản là Thắng Tử Ca không thể hòa nhập được. Nhưng được xem như một người đứng đầu cấp thấp. Dũng Tử Ca đúng là khinh thường bọn họ. Cần dạy dỗ. Tự mình đi tìm một người khác đi. Anh thật sự rất lười khi phải quản đống lộn xộn của anh ta. Chấm. Điều khiến cho Dũng Tử Ca phẫn nộ là, tên khốn này để cho anh phải lộ diện khi gặp phải chuyện lớn. Anh cũng là đàn ông, chính vào lúc đang vui vẻ với cái bô, còn đặc biệt nói, quấy rầy hay sao, dường như Thắng Tử Ca này kéo ra được nhị ngũ bát vạn vậy. Quả thực không phải là đàn ông nữa rồi. Hai người vệ sĩ của Bảo gia vội vàng đến giúp Thắng Tử Ca và hai người anh em của anh ta. Bấm nhân chung của anh ta một cái. Hai anh em kia từ từ tỉnh lại. Tôi đang ở đâu đây? Thắng Tử Ca, sao mình lại ở ngoài hành lang thế này? Thắng Tử Ca tức giận nói. Hai người bị chơi đùa đến ngốc nghếch rồi sao? Bị người ta chỉ dùng một chiêu liền tiến vào giấc mộng. Không phải rất mất mặt hay sao? Biểu tình của hai người anh em liền hổ thẹn. À, Thắng Tử Ca. Không phải là anh đã đem tên kia đánh cho một trận rồi chứ? Nét mặt già nua của Thắng Tử Ca đỏ lên. Đi, đi. Hai người anh em còn có chút không hiểu. Lại cảm thấy cả người toàn là đau nhức. Lại không biết rằng trong lúc mình bất tỉnh thì đã bị Diệp Vô Phong quăng ra ngoài. Thắng Tử Ca vỗ đầu họ một cái. Thằng khốn. Còn không mau đi đi. Ở lại chỗ này làm gì? Chờ người ta lo cơm nước cho ăn hay sao? Trần Cương phụ trách quan sát ở khách sạn Quốc Quyền. Được xem lại đội trưởng về an ninh. Những nhiệm vụ bình thường đương nhiên anh ta không cần phải tự mình đến canh gác. Nhiệm vụ của anh ta chính là nếu gặp được những người cố chấp thì tùy thời điểm mà ra tay dạy dỗ một chút. Nhưng không, anh ta lại đang núp ở trong một phòng của khách sạn. Đang lên giường cùng với một cô nhân viên phục vụ. Cửa phòng được gõ vài cái. Vang lên, đứa nào, người nào dám gõ cửa của tôi vậy? Trần Cường hùng hùng hổ hổ, leo xuống từ người của cô nhân viên phục vụ. Mở cửa phòng, nhíu mày nói. Thắng Tử ca, tại sao cậu lại đến đây? A, anh Cương, đừng đóng cửa, em thực sự có chuyện. Vẽ mặt Thắng Tử ca tươi cười. Hạ giọng nói, anh có biết không, ở bên khách sạn quốc quyền bên này, có một đại cao thủ, là tới để đối phó với Bảo Gia, Cách Trương.